hình như bị ủy khuất gì. Gần, Giao Trì mới nhìn đến Hoàng Tiểu Long. Mặt kinh hỉ, Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nửa vui đùa đảo. Làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, nói cho ngươi đồ đệ ta. Ta đi giúp ngươi tìm về bãi. Cách chương.